Bất Diệt Long Đế, chương 2418, xấu nhất cục diện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên Chuyện88 tìm truyện ngay. Huyết hồ quỷ hải bên trong, quỷ ảnh thôn phệ nửa tháng, trong hồ lệ quỷ cơ hồ bị cắn nuốt không sai biệt lắm, chỉ còn lại đáy hồ còn có một cái phi thường cường đại lệ quỷ cùng một chút du hồn. Anh nợ em một câu yêu thương. Quỷ ảnh giờ phút này cường đại đến Lục Ly đều có chút lo lắng, sợ không khống chế được quỷ ảnh phản phệ chính mình. Lục Ly đoán chừng quỷ ảnh hiện tại năng lực nếu như không có thất bát phẩm yêu hồn, đoán chừng tứ kiếp hậu kỳ đều gánh không được. Tăng thêm tốc độ, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly thôi động quỷ ảnh cố lên đem cái cuối cùng lệ quỷ cho xử lý, đến lúc đó hắn liền có thể để huyết linh nhi đi dò xét đáy hồ đại trận, nhìn xem có thể hay không phá giải. Ô ô, anh nợ em một câu yêu thương. Quỷ ảnh đem trong hồ còn lại u hồn cho thôn phệ, sau đó hướng dưới đáy cái kia tối cường lệ quỷ phóng đi. Cái kia lệ quỷ gầm thét vọt ra cùng quỷ ảnh quấn quýt lấy nhau, lẫn nhau thôn phệ. Lục Ly thần niệm một mực khẩn trương quan sát đến, trọn vẹn qua thời gian một nén nhang hắn mới như chút được gánh nặng. Quỷ ảnh năng lực so cái kia lệ quỷ mạnh một chút, giờ phút này chiếm cứ thượng phong. Anh nợ em một câu yêu thương. Tốt, lần nữa sau một lúc lâu thời gian, Lục Ly cùng huyết linh nhi truyền âm nói. Hồ này bên trong đã không có cường đại lệ quỷ, ngươi có thể đi dò xét. Anh nợ em một câu yêu thương. Huyết Linh Nhi bản thể liền xông ra ngoài, trực tiếp đi đáy hồ, bắt đầu ở đáy hồ dò xét. Lục Ly thì khóa chặt quỷ ảnh bên kia, bảo đảm vạn vô nhất thất. Huyết Linh Nhi bản thể là hồn thể, không sợ vật lý công kích liền sợ công kích linh hồn, nhất là loại này lệ quỷ nó sợ nhất. Nàng bản thể thế nhưng là gần như không có quá mạnh chiến lực, tùy ý một cái cường đại lệ quỷ đều có thể thôn phệ nó. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly tại huyết hồ quỷ hải bên trong, bên ngoài năm cái cường giả bị một đám người vây quanh, Trần gia người nhìn thấy năm cái cường giả tới, trong đó một cái khí tức như một mảnh hải, mạnh đến mức khiến lòng run sợ. Bịch, anh nợ em một câu yêu thương. Một đám quân sĩ lập tức quỳ xuống, đây là đối cường giả tôn trọng. Trần gia bốn cái trưởng lão đều quỳ xuống, bọn hắn chỉ là tứ kiếp võ giả, đối mặt lãnh chúa cấp cường giả tựa như là một cái cấp thấp tiểu thú đối mặt trong núi thú vương, có bản năng e ngại. Đều đứng lên đi, anh nợ em một câu yêu thương. Cái kia lục kiếp võ giả tóc trắng bồng bềnh, mặt mũi tràn đầy vinh quang, tóc bạc mặt hồng hào tinh thần phấn chấn, mắt hồ có thần, hắn rơi xuống, đầu tiên là hướng Đan Cửu Đăng khẽ vuốt cằm, lúc này mới nhìn qua Trần gia có người nói. Đều đứng lên đi, chúng ta Đan gia cùng các ngươi Trần gia quan hệ không ít, không cần đi nhiều như vậy nghi thức xã giao. Trần gia bốn cái trưởng lão đứng dậy, một cái trưởng lão nói ra. Tửu lão nhiều năm chưa hề đi ra đi lại, không nghĩ tới hôm nay còn có thể hữu hạnh nhìn thấy, là chúng ta vinh hạnh a, anh nợ em một câu yêu thương. Tửu lão không phải thật sự tên, mà là hắn rượu ngon như mạng, nhiều năm qua bị truyền ra ngoại hiệu Tửu lão hướng Đan Cửu Đăng chắp tay nói. Đăng tổ đều xuất động, ta xuất động cũng là bình thường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tiểu tử này là ta gia tộc vương tự mình hạ lệnh muốn bắt lại, giống như cho hắn chạy, chúng ta Đan gia cái mặt này có thể gánh không nổi. Ha ha ha, anh nợ em một câu yêu thương. Trần gia trưởng lão cười nói. Tửu lão đều xuất động, tiểu tử này tự nhiên là tai kiếp khó thoát, hữu tử vô sinh. Chúng ta người một mực vây quanh, hắn chạy không được. Truy hồn tộc người cũng cảm ứng được hắn một mực tại bên trong, hắn coi là trốn ở bên trong liền lấy hắn không có biện pháp sao, ha ha ha. Tửu lão lần nữa gật đầu, mục quang nhìn về phía Đan Cửu Đăng nói ra. Đăng tổ tình huống cụ thể như thế nào nói với chúng ta nói, trễ chút chúng ta đi vào bắt lấy hắn. Anh nợ em một câu yêu thương. Tửu lão mặc dù xưng hô Đan Cửu Đăng là đăng tổ, ngữ khí cũng không có quá tôn kính. Đan gia chi mạch đông đảo, hai người không phải nhất mạch, tửu lão thực lực mạnh tại gia tộc địa chức cao tự nhiên không cần quá cung kính. Tiểu tử này, có chút tà môn. Anh nợ em một câu yêu thương. Đan Cửu Đăng giải thích. Mặt ngoài cảnh giới nhị kiếp đỉnh phong, bất quá tu luyện vô thượng thần thể chỉ dựa vào nhục thân nhưng so sánh tứ kiếp đi. Hắn có một cái cường đại khôi lỗi, chiến lực nhưng so sánh tứ kiếp đỉnh phong, mặt khác hắn còn có thánh binh mảnh vỡ cùng hai kiện thượng cổ chí bảo. Ta lúc đầu kém chút liền cầm xuống hắn, bị hắn thượng cổ chí bảo chặn. A, anh nợ em một câu yêu thương. Tửu lão bọn người trong mắt bỗng nhiên thời quang mũi nhọn lấp lánh, Trần gia trưởng lão cũng trong mắt tinh mang lóe lên, đương nhiên Trần gia người cũng không dám động tâm. Trần gia chỉ có một cái lãnh chúa cấp cường giả cùng Đan gia so sánh kém quá xa. Đan Cửu đang đem lục ly kia hai kiện thượng cổ bảo vật nói một lần, trọng điểm nói kia một bức họa quyền, Tửu lão cùng bốn cái cường giả sau khi nghe xong càng thêm cảm thấy hứng thú, không có luyện hóa thượng cổ chí bảo cứ như vậy mạnh giống như luyện hóa về sau có phải hay không muốn vượt qua đế binh. Anh nợ em một câu yêu thương, thượng cổ bảo vật rất nhiều đều rất mạnh, có so đế binh đều mạnh hơn, đương nhiên cùng thánh binh vẫn là có chênh lệch, trên thế giới này thánh binh là tối cường bảo vật một trong. Sở dĩ nói là một trong, bởi vì còn có một loại chí bảo kia là đất trời sinh ra, toàn bộ thế giới không cao hơn 5 kiện. Đương nhiên loại kia bảo vật chỉ có cường đại đại đế mới có thể có được, trừ phi đại đế bị giết, những người còn lại cũng đừng nghĩ. Anh nợ em một câu yêu thương. Giống như cái này họa quyền thật giống như Đan Cửu đang nói tới mạnh như vậy, Tửu lão lần này tới tựu kiếm lợi lớn, bảo vật ai ngại nhiều đâu, không nghĩ tới một cái nho nhỏ nhị kiếp đỉnh phong lại có như thế bảo vật, bất qua nghĩ đến Phượng Hậu tự mình hạ lệnh truy sát, người này nghĩ đến cũng không đơn giản. Chúng ta đi vào tìm tòi, anh nợ em một câu yêu thương. Tửu lão phất phất tay, mang theo bốn người hướng bên trong nhanh chóng đi đến, nơi này mặc dù năm người đều chưa có tới, nhưng năm người cũng không e ngại. Bởi vì đời trước tộc trưởng từng tiến vào nơi này, còn đi khu vực hạch tâm, cuối cùng nhẹ nhõm lui ra ngoài. Nơi này cũng không phải là đặc biệt nguy hiểm, nhiều nhất hao tồn một chút sinh mệnh nguyên khí, quay đầu luyện hóa một chút thần dược liền tốt. Anh nợ em một câu yêu thương. Năm người một cái lục kiếp lãnh chúa, bốn cái ngũ kiếp cường giả, có thể thấy được lần này Đan gia trọng thị bao nhiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đan gia tộc trưởng cũng là không có biện pháp, sự tình huyên náo lớn như vậy, không có khả năng đầu voi đuôi chuột, a nhất định phải cho Đan gia, muốn cho toàn bộ thần phong đại lục một cái công đạo, nếu không Đan gia mặt mũi tựu ném đi được rồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Sở dĩ biết được lục ly tại nguyền rủa chi địa, Đan gia tộc trưởng liền mời thái thượng trưởng lão cùng bốn cái cường giả xuất động, bảo đảm vạn vô nhất thất. Đan Cửu Đăng không cùng đi vào, một là tính mạng của hắn nguyên khí hao tồn quá nhiều, đệ nhị hắn đi vào cũng chia không đến cái gì, không bằng ở bên ngoài tiếp tục giám sát phòng ngừa lục ly đào tẩu. Anh nợ em một câu yêu thương. Đương nhiên, Đan Cửu Đăng không cho rằng lục ly lần này còn có thể đào tẩu. Tửu lão mặc dù chỉ là đột phá lục kiếp mấy ngàn năm, nhưng lục kiếp liền là lục kiếp, thực lực cùng hắn là chênh lệch thiên địa. Chỉ cần cho Tửu lão tới gần, Đan Cửu Đăng tin tưởng nhất niệm chi gian liền có thể diệt sát lục ly, bằng vào lãnh chúa uy năng liền có thể để lục ly hoàn toàn không cách nào di động. Anh nợ em một câu yêu thương. Năm người rất nhanh đã tới khu vực hạch tâm, Tửu lão một đường dò xét mà đi, mọi người tốc độ không nhanh không chậm, còn vừa tại luyện hóa thần dược bổ sung sinh mệnh nguyên khí. Một nén nhang về sau, bọn hắn đã tới lục ly trước đó cư trú qua cung điện. Tửu lão nhìn lướt qua nói ra. Trong này trước đó tiến vào người còn có nhân loại khí tức lưu lại, tiểu tử kia hẳn là rời đi cái này không xa tản ra lục soát. Anh nợ em một câu yêu thương. Năm người phân tán ra, sau nửa canh giờ, bốn người ngọc trong tay phù vỡ vụn, Tửu lão cùng ba người khác nhanh chóng hướng một người chỗ khu vực phóng đi. Huyết hồ quỳ hải phụ cận, một cái Đan gia trưởng lão đứng thẳng, khóe miệng lộ ra một vòng cười lạnh. Tửu lão bọn người xông lại về sau, thần niệm quét qua đều nở nụ cười. Tửu lão vuốt vuốt râu bạc trắng nói. Tiểu tử này coi là trốn ở đáy hồ liền không sao, động thủ đi, đem hắn đánh ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Gần như đồng thời, lục ly con mắt cũng mở ra, Tửu lão đám người cũng không có áp chế khí tức cùng thực lực, sở dĩ hắn cảm ứng được. Hắn thần niệm quét ra ngoài, dò xét đến 5 người, nhất là Tửu lão về sau, hắn sắc mặt thoáng cái như tuyết yếu ớt. Anh nợ em một câu yêu thương. Chuyện hắn lo lắng nhất phát sinh, Đan gia thế mà phái ra lãnh chúa cấp cường giả. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.